Chương 0968, ngoài ý liệu phân biệt. Tôn Thiên Bảo vừa mới nói xong, những người khác nhao nhao gật đầu. Cái này trung cấp đại lục đúng là một nơi tốt, sinh hoạt ở nơi này người thật sự là quá hạnh phúc. Muốn là bọn họ ngay từ đầu liền sinh ra ở trung cấp đại lục, tu vi chắc chắn sẽ không là hiện tại trình độ trung cấp đại lục còn như vậy, huống chi là cao cấp đại lục nghĩ như vậy, đám người không khỏi đối với cao cấp đại lục tràn đầy hướng tới, hận không thể tức khắc tiến về cao cấp đại lục. Nhưng mà sau khi nghe ngóng mới biết được, cao cấp đại lục cùng trung cấp đại lục ở giữa cách lớn phiến hải vực, trong hải vực sinh hoạt rất nhiều hung mãnh hải thú. Muốn bình an đến cao cấp đại lục, nhất định phải cưỡi đại hình thuyền biển. Nhưng mà, dạng này thuyền biển cũng không phổ biến, cách mỗi 10 năm mới có thuyền biển từ cao cấp đại lục đi tới trung cấp đại lục. Bây giờ, khoảng cách cao cấp đại lục thuyền biển đến, vừa vặn còn có thời gian 3 năm. Nói cách khác, bọn họ muốn đạt tới cao cấp đại lục, nói ít phải đợi bên trên 3 năm. Tạ Lưu Cảnh trong tay nhưng lại có đầu linh khí thuyền biển, chỉ là hắn thuyền biển tương đối nhỏ, không có cách nào trang bị tất cả mọi người. Cái này mang ý nghĩa, nhất định phải có người lưu lại. Việc này nói ra về sau, phần lớn người đều rơi vào trầm mặc. Cao cấp đại lục linh khí khẳng định càng thêm nồng đậm, tài nguyên tu luyện cũng nhiều hơn, ai không muốn hiện tại liền đi đâu bất quá, trầm mặc cũng không có bảo trì quá lâu. Đám người rất nhanh có quyết định. Triệu Sóc nhất trước khi nói ra, như vậy đi, chúng ta trước không đi qua, lấy chúng ta bây giờ tu vi, trung cấp đại lục ngược lại càng thích hợp chúng ta tu luyện. Lời này hắn kỳ thật đã sớm muốn nói, mặc dù cao cấp đại lục rất tốt, nhưng hắn cũng không thể mang theo cả một nhà, thành vì nữ nhi cùng ngoại tôn vương hữu. Hắn đã liên lụy nữ nhi 20 năm, sao có thể tiếp tục liên lụy xuống dưới, thật muốn giống chó nhà có tang một dạng đi theo nữ nhi tiến về cao cấp đại lục, ngược lại sẽ để cho nữ nhi cùng ngoại tôn khó xử. Chẳng bằng trước tiên ở trung cấp lớn lục an ngừng lại đến, hảo hảo tu luyện. 3 năm thời gian cũng không dài. Bọn họ đại khái có thể đợi 3 năm sau sẽ đi qua. Có 3 năm này hòa hoãn, Triệu gia thực lực cũng có thể cao hơn một tầng, nói không chừng còn có thể để giành được chút cơ nghiệp. Triệu Sóc nói chuyện mở, Tô Chí Viễn liền gấp nói theo, ta cũng là ý tứ này, dự định trước tiên ở trung cấp đại lục tu luyện một đoạn thời gian. Hắn đã từng bị người đào linh căn, bây giờ mặc dù cấy ghép mới, có thế thời gian không dài, thực lực của hắn QNZ rất thấp. Chính cần phải thật tốt tu luyện. Huống chi, hắn đã từng gia tộc cũng ở đây trung cấp đại lục. Cùng dựa vào Tạ Lưu Cảnh tiến về cao cấp đại lục, hắn thà rằng dựa vào thực lực mình ở mảnh này trung cấp đại lục xông ra một phen sự nghiệp, để cho những cái kia vứt bỏ người khác xem thật kỹ một chút. Ngay sau đó, những người khác cu nở dê nhau nhau mở miệng. Kết quả đến cuối cùng, trừ bỏ Tạ Lưu Cảnh, Triệu Linh Vân, Quân Vô Cực cùng Tiêu Kỳ rời đi bên ngoài. Những người khác vậy mà đều muốn lưu lại. Liên Triệu Sóc cùng Tô Chí Viễn cũng không nghĩ làm vương hữu, Yến Lăng Thiên cùng Chu Hy Đồng tự nhiên là càng không nguyện ý, Lâm Thải Vi mấy người cũng sớm biết Quân Vô Cực lần này tiến về cao cấp đại lục là muốn đi làm đại sự, đều không muốn liên lụy nàng. Cho nên bọn họ QNZ muốn lưu lại, hoặc là lịch luyện, hoặc là dựa vào thực lực mình tiến vào tông môn, không cho Quân Vô Cực mất mặt. Tiêu Nhận cùng Tàng Cơ lưu lại. Lại là Tạ Lưu Cảnh không yên lòng Triệu Sóc cùng Tô Chí Viễn bọn họ, cố ý để cho bọn họ lưu lại hỗ trợ. Bất quá bọn hắn cũng không phải một mực lưu lại nơi này, chờ Tạ Lưu Cảnh đi cao cấp đại lục, từ sẽ an bài những người khác tới thay thế bọn họ. Sau khi có quyết định, tất cả mọi người tâm tình đều trở nên nặng nề. Không ai từng nghĩ tới, vừa tới trung cấp đại lục, bọn họ liền gặp phải phân biệt.